Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 853 sở dĩ trở thành biên tập. Tống Hề một người ở tiểu khu cửa đứng yên thật lâu, thẳng đến sắc trời tối sầm đi xuống, mới về nhà. Lúc này nàng, tâm tình cũng đã bình tĩnh xuống dưới. Đại khái là bởi vì chính mình quá tưởng hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác đi. Hắn sao có thể sẽ trở về tìm chính mình đâu. Nếu thật muốn tìm nàng, như vậy hắn đã sớm hẳn là đã trở lại. Mạc Sâm từ Tống Hề nơi chung cư tiểu khu trở lại chính mình ra, sau đó đi tắm rửa một cái. Kỳ thật hắn là tưởng đi vào tìm nàng. Hắn kỳ thật đã sớm đi vào trên đất bằng. Lúc trước trở lại đáy biển, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là sẽ thường thường nhớ tới Tống Hề cái kia xuẩn nữ nhân, luôn kêu kêu quát quát. Lại rất đơn thuần một cái xuẩn nữ nhân, lúc ấy chính mình cũng thực hoang mang. Hắn không rõ chính mình đây là làm sao vậy, thẳng đến có một ngày, nhiều đóa công chúa bị thương trở lại đáy biển, cũng bị phát hiện đã mang thai. Lúc ấy hắn đi nhân ngư cung thăm nhiều đóa công chúa, cùng nàng nhắc tới Tống Hề cái kia xuẩn nữ nhân, cũng đem chính mình bối rối nói cho nàng. Nhiều đóa công chúa nói với hắn, hắn là thích thượng Tống Hề. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là không tin, hắn sao có thể sẽ thích thượng nhân loại nữ nhân, hơn nữa vẫn là như vậy xuẩn một nữ nhân. Nhưng tâm lý càng là nghĩ như vậy, hắn liền càng là tưởng niệm Tống Hề. Khi đó hắn mới phát hiện, nhiều đóa công chúa nói chính là đối hắn đích xác, đối một nhân loại nữ nhân động tình, mặc kệ hắn như thế nào kháng cự, đây là sự thật. Hắn tưởng niệm Tống Hề, hoài niệm cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhật tử. Vì thế, ở nhiều đóa công chúa dưới sự trợ giúp, hắn rời đi nhân ngư tộc. Nhưng hắn cũng không phải vương tộc nhân ngư. Uống lên cấm dược, vậy vĩnh viễn đều không thể trở lại đáy biển. Vạn nhất Tống Hề đối hắn không có cảm giác, hoặc là thích người khác, nên làm cái gì bây giờ? Suy xét đến này đó, cho nên hắn uống lên cái loại này có thời hạn dược. Bởi vì dược hiệu có thời hạn, cho nên hắn không thể không mỗi cách một đoạn thời gian liền uống một lần dược, lấy duy trì hắn nhân loại bộ dáng. Hắn vốn dĩ tưởng lên bờ liền lập tức đi tìm nàng, chẳng qua hắn không nghĩ lại giống như trước kia như vậy dựa nàng tới dưỡng. Hắn muốn chính mình có thể làm nàng dựa vào bả vai, muốn cho nàng vô ưu vô lự sinh hoạt. Bởi vậy hắn hoa rất nhiều thời gian đi học tập như thế nào ở nhân loại thế giới sinh tồn. Sau lại ở nhiều đóa công chúa cùng quân Việt dưới sự trợ giúp, hắn còn có chính mình thân phận, nhân ngư tộc nhân ngư chỉ số thông minh cao, học thứ gì đều mau. Hắn thực mau liền biết nên như thế nào ở nhân loại thế giới sinh tồn đi xuống, chính là hắn vẫn là không dám cứ như vậy đi tìm Tống Hề. Cảm giác càng tưởng niệm, liền càng là không dám thấy. Hắn xem qua nàng ở nhà viết những cái đó bản thảo, biết nàng thích viết văn, lúc sau biết được nàng ở trang web viết văn sau, liền tới cái này trang web, làm nữ tần duy nhất một cái nam biên tập. Lúc ấy hắn còn không biết nàng bút danh là cái gì, thẳng đến mấy ngày hôm trước nhìn đến Tống Hề tên này, mới biết được, nguyên lai nàng bút danh chính là tên của mình. Này cũng rất phù hợp nàng tính tình. Mạc Sâm tắm rửa xong ra tới, mở ra máy tính, hắn vốn định tìm điểm đề tài cùng Tống Hề tâm sự, chính là mới vừa online, liền có rất nhiều người tự chọc hắn, làm hắn rất là buồn rầu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải trước xử lý tiểu các tác giả vấn đề, chờ đến hắn rốt cuộc đem vấn đề đều xử lý xong lúc sau, lại đi xem Tống Hề hào. Chân dung tối sầm, đã offline, hắn không khỏi thấp thấp thở dài. Con chuột di động vừa mới chuẩn bị offline, một cái tin tức liền bắn ra tới. Mạc Sâm click mở tới xem. lại là cái kia thịt viên phát tới tin tức, ngọa tào ngươi đại gia. Thịt viên là như thế này phát, Mạc Sâm cặp kia xinh đẹp bạc mắt nguy hiểm nheo lại, thực hào. Cái này thịt viên, lại thành công đổi mới ở hắn nơi này quen mắt độ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.